Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, cách mạng chưa thành công. Đồng chí còn cần cố gắng. Đại sư, ngài xem, chấm ngoặc kép, Vương Vi Dân cầm điện thoại di động nhìn một chút Tiêu Soái. Tiêu Soái phi thường bình tĩnh nhẹ gật đầu, ngài có khả năng có hơn thả. Cũng đẹp mắt nhìn ta tính toán có đúng hay không. Được rồi, Vương Vi Dân này liền mở ra ngoại phóng công năng. Một đám người toàn bộ đều vây ở một bên vểnh tai nghe Vương Vi Dân. Ngài khỏe chứ, vị nào? Điện thoại bên kia, là Vi Dân sao? Ta là ca của ngươi Vương Đức Tĩnh à. Vương Vi Dân, đường ca, ngươi đổi di động hào à nha. Nghĩ như thế nào tới gọi điện thoại cho ta à? Gần nhất tại bận rộn gì sao? Đường ta Vương Đức Tĩnh, ta nhớ được lần gặp gỡ trước ngươi nói ngươi từ chức mặc kệ dự định làm điểm mua bán. Hiện tại làm kiểu gì à nha? Có thể hay không giúp ca ca cái chuyện nhỏ nha? Vương Vi Dân, chuyện nhỏ, thiếu tiền dùng, vợ hắn ở một bên không ngừng cho hắn nói khẩu hình. Vay tiền liền nói không có. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quả nhiên khác nhau gia đình một dạng người vợ. Đường ta Vương Đức Tĩnh, ai nha, không phải chuyện tiền bạc á. Ta đây không phải gần nhất làm quả ướp lạnh bán buôn chuyển vận mua bán nhỏ sao? Có một nhà siêu thị trái cây thất bại. Mặc kệ, ta chỗ này lập tức thiếu một cái giao hàng con đường. Rất nhiều hoa quả đưa không đi ra á. Ta là muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không cái gì siêu thị trái cây ông chủ đón lấy tay a. Giúp đỡ chút a, bằng không thì ta này chút hoa quả tất cả đều đến nát trong tay a. Vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn a. Vương Đức Tĩnh thốt ra lời này xong, ở đây tất cả mọi người đều há to miệng, một mặt giống như gặp quỷ biểu lộ. Lão thiên gia, muốn hay không nghiêu bức như vậy a? Chân trước vị đại sư này vừa nói xong chậm đợi tin lành. Này chân sau liền một phút đồng hồ cũng chưa tới liền chủ động nắm con đường đưa tới cửa. Có này nhập hàng con đường, này mẹ nó đồ đần đều có thể mở thành siêu thị trái cây a. Một đám nhân viên cửa hàng lại bắt đầu điên cuồng soạt kinh hãi biểu lộ, cho quỳ. Cho quỳ, đại sư cầu mang. Đại sư ngài trên đùi còn thiếu vật trang sức sao? Vương Vi Dân hưng phấn mặt đỏ dần, lớn tiếng nói, không có vấn đề, không có vấn đề a đường ca, ngươi trực tiếp đưa ta này tới. Ta này vừa vặn có cái mặt tiền cửa hàng, hôm nay thỉnh đại sư đến xem, đại sư nói đang thích hợp mở siêu thị trái cây a. Vương Đức Tĩnh, có loại sự tình này, quá tốt rồi a. Vị đại sư này như vậy thần sao? Cái kia có cơ hội giới thiệu cho ta à? Vương Vi Dân, thỏa, đường ca ngươi lúc nào thì nắm hoa quả đưa tới. Vương Đức Tĩnh, đương nhiên là càng nhanh càng tốt a. Bất cứ lúc nào muốn tùy thời có thể dùng đưa a. Ta đây liền chờ ngươi điện thoại á. Thế là việc này cứ như vậy định ra. Chờ một cúp điện thoại, Vương Vi Dân hung hăng vỗ đùi. Làm đi, đây quả thực là ý trời à. Cái gì cũng không nói. Đại sư ta ngày mai liền bắt đầu trang trí. Trực tiếp đi ta đường ca bên kia nhập hàng con đường. Thỏa, lúc này hắn trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Nhanh đi quầy hàng điểm này ra 20 tấm trăm nguyên tờ. Trịnh trọng việc phong đến một cái đỏ trong bọc. Rất cung kính đẩy tới. Này là của ngài vất vả phí. Còn mời nhất định nhận lấy. Hắn thốt ra lời này xong, liền liền là một loạt đỏ mắt điểm số soạt màn hình. Hệ thống, đến từ Vương Minh đỏ mắt điểm số cộng 18. Hệ thống, đến từ Lý Phi đỏ mắt điểm số cộng 26. Hệ thống, đến từ, chấm ngoặc kép, một đám nhân viên cửa hàng tại cái kia hâm mộ ghen tị không muốn, ngọa tàu cái này. 2.000 khối. Ta một tháng tiền lương mới 1.800, như thế một chút thời gian bắt kịp ta một tháng tiền lương đều. Quả nhiên vẫn là có bản lĩnh người kiếm tiền nhanh, Ô, người với người thật là không cách nào so sánh được a. Chấm ngoặc kép, nhân viên cửa hàng nhóm ở bên kia nghị luận ầm ĩ. Tiêu Soái thì là mỉm cười, bất động thanh sắc thu qua hồng bao thu vào trong túi quần. Về sau nói, tốt, Vương tiên sinh, chuyện bên này ta cũng xem không sai biệt lắm, nếu là không có chuyện khác ta liền đi trước. Vương Vi dân mắt, thấy Tiêu Soái này liền chuẩn bị rời đi, vội vàng kéo lại tay áo của hắn. Trước hướng trong tay hắn nhét hộp phù dung vương, sau đó gấp giọng nói, đại sư ngài dừng bước, a đại sư, phù dung vương, ai nhà này thuốc này cấp bậc có thể không tệ a. Mấu chốt nhất là đến không? Nghiêu bước, khụ khụ, ngài xem ngài này khách khí. Tiêu Soái bất động thanh sắc nắm bước ra chân lại thu hồi lại. Lạnh nhạt nói, còn có chuyện gì sao? Vương Vi Dân thận trọng hỏi, đại sư ta là bàn bạc, ngài bản sự lớn như vậy, không biết ngài có nguyện ý hay không sẽ giúp ta điểm bề bộn. Ngài nhìn ta này muốn mở siêu thị trái cây, tiệm này tên vẫn là trang trí cách cục gầy dựng cái gì. Ngài có thể hay không cũng giúp ta nhìn một chút. Ngài yên tâm, vất vả phí cam đoan không ít. Nghe xong lời này Tiêu Soái liền vui vẻ. Sao? Cái này có khả năng a? Ngược lại mình bây giờ sinh ý cũng không phải nhiều như vậy. Giúp hắn chạy một chút cái này vẫn là không có vấn đề a. Mấu chốt nhất là có vất vả phí a. Đây là ổn định khách hàng a. Ân, để những cái kia ngài liền khách khí. Tiêu Soái trong lòng vui thích, trên mặt nhưng là một bộ cao nhân đắc đạo biểu lộ. Nếu ngài mở miệng ta tự nhiên có khả năng tại đủ khả năng phạm vi bên trong giúp ngài chiếu cố. Còn cái này phí tổn sao? Ta tận lực cho ngài làm đến thấp nhất. Thanh thanh thanh, Vương Vi Dân miệng đầy con đáp ứng. Đại sư ngài xem này thời gian nào? Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái ngẩng đầu nhìn sắc trời. Về sau quả quyết bắt đầu thổi nghiêu bước. Nói, hôm nay thời gian không còn sớm. Chủ yếu nhất là ngươi trong tiệm này đồ vật còn cần xử lý. Như thế, ngày mai buổi sáng ngươi tới ta trong tiệm, ta đến lúc đó thật tốt cách làm. Tranh thủ thỉnh một thoáng văn khúc tinh quân hạ phàm, cho ngươi tiệm này lên một cái cao cấp đại khí cao cấp tên tiệm. Ta liền biết đại sư có thể nể tình. Vương Vi Dân con mắt lóe sáng đều cùng bóng đèn tựa như... Vậy ta đây liền đưa đại sư ngài trở về. Sáng sớm 9 giờ, ta đến đúng giờ ngài trong tiệm. Thành, cái kia quyết định như vậy đi. Tiêu Soái cười cười, lúc này đi ra ngoài. Vương Vi Dân vội vàng đi theo. Ân cần mở cửa xe. Đại sư ngài mời. Khách khí, Tiêu Soái gật đầu cười. Ngồi vào trong xe, đi thôi. Hai người trong nháy mắt đi xa, chỉ cho đám người lưu lại một đạo vô hạn thần bí bóng lưng. Cái kia bức cách, đột phá chân trời, toàn trường tất cả mọi người trên ót biểu lộ lại cũng thay đổi, cho đại sư quỳ. Rất mau trở lại tiểu điếm, Tiêu Soái vào cửa nắm bao ném, vừa ngâm nga bài hát một bên kiếm tiền. Ngươi là mắt của ta, mang ta lãnh hội bốn mùa biến hóa. Ngươi là mắt của ta, mang ta xuyên qua chen chúc biển người. Chấm ngoặc kép, sâu lấy trong tay mau ra ra, vui miệng đều nhanh không khép lại được. Hệ thống này quả nhiên ra sức a, một ngày liền kiếm lời hơn 2,600, còn có 4 bình tiếp cận 40 năm phi thiên mao đài. Ai nhà này đi đến nhân sinh đỉnh phong ở trong tầm tay nha. Ha ha ha ha ha, thoải mái. Vui vẻ đếm xong tiền, Tiêu Soái hỏi hệ thống. Hệ thống, ngươi nói lần sau khai quang điểm số cần 1 vạn. Có phải hay không hiện tại đã có 2.000 rồi? Vẫn là 2.600. Hệ thống, mua sắm vé số cào không tính tại nhiệm vụ hệ thống bên trong. Cho nên khi trước ký chủ nhiệm vụ độ hoàn thành, 2.000 phần 10.000, nhân dân tệ, chấm ngoặc kép. Sau đó lại bồi thêm một câu, cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng. Tiêu Soái ngoặc kép. chấm ngoặc kép, du ha ha, cố gắng lên, toàn thân nhiệt tình 10 phần. Bây giờ này trong túi quần có tiền cảm giác liền là không giống nhau lúc này cái kia phong tao chủ. Thuê nhà lại cùng ta 7-8 phần lải nhải. Lão tử liền lấy tiền mặt vứt nàng trước khuôn mặt. Ấy u, lão đệ trở về à nha. Tiêu soái bên này số dương tiền đâu? Sát vách siêu thị ông chủ Tôn Vĩ lén lén lút lút mở cửa đi vào. Vừa vào cửa liền hiếu kỳ hỏi. Tiền tới tay. Cái kia tặc mi thử nhãn bộ dáng đơn giản liền cùng như làm tặc. Nhất là câu kia, tiền tới tay. Ngoặc kép, này nếu là không hiểu nghe vẫn phải cho là bọn họ là tại chia của. Sau đó hắn liền thấy tiêu soái trong tay mau ra ra. Tôn Vĩ, ngoặc kép chấm than, hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng BB. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hay a, lại tới đưa đỏ mắt điểm số rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.